Ma thú lãnh chúa, chương 592, đao phong võ sĩ, góc truyện audio.com, miểu sát, đối diện với cự hình liêm đao cùng tốc độ rất nhanh của tên ác ma đội trưởng, cung tiễn thủ thực lực trung vị thần không chịu nổi một kích còn chưa kịp phản ứng đã bị đối phương một đao chém thành hai đoạn. Máu cháy thành sông, thần cách cũng rơi ra, dính đầy máu tươi đỏ bừng. Đây là mới là thực lực chính thức của thâm uyên ác ma. Chứng kiến một màn kinh người đó, đám người thi vô vương cùng yêu cơ sắc mặt tái nhợt. Cắt gao núp ở dưới một bụi cây, đến thở mạnh cũng không dám, e sợ sẽ khiến cho mấy tên thâm uyên ác ma chú ý. Kiếm thần Kiệt Lạp Nhĩ Đức cùng tinh linh đại tế tự cũng không ngoại lệ, bình tâm tĩnh khí, khẩn trương quan sát trận đại chiến. Khắc Lý Tư Biêu hình đại hán Lý Cha Đức Sâm kêu lên một tiếng sợ hãi, lập tức giận dữ cầm cự kiếm trong tay mãnh công tên ác ma đội trưởng rào hoạt. Khắc Lý Tư là một trong rất ít cung tiễn thủ của đội ngũ, cũng là huynh đệ tốt của hắn, hai người đã ở cùng nhau xông xáo bên ngoài chẳng biết bao nhiêu năm, chuyện gì cũng nói với nhau. Sở dĩ phân phó Khắc Lý Tư đứng ở phía sau mình, Lý Cha Đức Sâm chính là chuẩn bị đến thời khắc có thể bảo vệ cho huynh đệ tốt, không nghĩ tới, ngược lại bởi vì vậy mà làm hắn chịu phải công kích chí mạng. Hô, dưới sự bạo nộ, Lý Cha Đức Sâm toàn lực xuất kích như tia chớp đánh thẳng tới ác ma đội trưởng ở trước mặt hung hăng chém xuống một kiếm. Lấy mạng đổi mạng, liều mạng chịu một đao cũng muốn giết chết đối phương, vì huynh đệ Khắc Lý Tư ngộ nạn mà báo thù. Đao phong võ sĩ, nhìn hồng quang trong tay Lý Cha Đức Sâm bùng phát cầm cự kiếm lưng rộng giống như chiến đao, ác ma đội trưởng đồng tử co rút nhanh, không chút nào dám khinh thường. Dùng tốc độ cao biến hướng, kinh hiểm né được một chiêu thế lớn lực mạnh của đối phương. Đao phong võ sĩ là cường giả ở tử vong vị diệt, đồng thời tu luyện tử vong pháp tắc, sát lục pháp tắc cùng lực lượng pháp tắc, lực chiến đấu cận thân cực kỳ kinh khủng. Theo truyền thuyết, sau khi tu luyện lên cao giai, chiến đấu lực ngay cả chủ thần cũng không dám trực tiếp đón đỡ. Cho dù năng lực đánh giáp lá cả cường thịnh trở lại, cho dù khôi giáp trên người cứng rắn trở lại, ác ma đội trưởng cũng không dám dễ dàng cùng đối phương đối đầu. Lôi đình phong bạo giết. Biểu hình đại hán Lý Cha Đức Sâm đuổi theo không tha, chợt quát một tiếng, lại tăng tốc đánh ra công kích cực mạnh. Vừa nghĩ đến huynh đệ Khắc Lý Tư phải chết thảm dưới sự hình liêm đao của đối phương, hai mắt của hắn tóe lửa. Suy, cự kiếm trầm trọng sắc bén đỏ bừng lên, tỏa ra kiếm quang sắc bén, phát ra âm thanh suy suy, như tia chớp chém tới cổ của tên ác ma đội trưởng. Đi qua chỗ nào, không khí nơi ấy lại vặn vẹo biến hình từng trận, phảng phất như là cái khe không gian làm người khác sợ hãi. Đáng chết, mắt thấy Lý Cha Đức Sâm tốc độ rất nhanh, thế tới hung mãnh, căn bản là không thể tránh kịp, ác ma đội trưởng vừa sợ vừa giận. Sau khi rít gào một tiếng lại không lùi mà tiến tới. Dứt khoát hung hăng chém ra một đao, lấy mạng đổi mạng, triển khai phản công hung mãnh. Phốc, vô luận là cự kiếm của Lý Cha Đức Sâm hay là cự hình liêm đao của ác ma đội trưởng, tất cả đều vô cùng sắc bén, dưới một kích toàn lực trong nháy mắt đã xuyên thủng khôi giáp, đánh cho thân thể của đối phương trọng thương. Sau một tiếng hét thảm, song phương không hẹn mà cùng lui nhanh lại. Nơi bụng Lý Cha Đức Sâm máu tươi tuôn ra, bị góc truyện audio.com, cự hình liêm đao của ác ma đội trưởng gây ra một vết thương thật lớn. Vết thương bị ngọn lửa thương tổn phụ ra nơi liêm đao đốt cho cháy đen. Tên ác ma đội trưởng cũng không tốt hơn bao nhiêu, nơi ngực hắn bị cự kiếm của Lý Cha Đức Sâm hung hăng chém cho một nhát sâu đến xương, máu tươi phun ra thiếu chút nữa đã bị đối phương đâm trúng thần cách. Lưỡng bại câu thương, ác ma đội trưởng rất cường đại, nhưng thân là đao phong võ sĩ, Lý Cha Đức Sâm cũng không phải là kẻ yếu. Cho dù còn xa mới tu luyện đến cao giai đao phong, nhưng công kích sắc bén cũng không phải thượng vị thần bình thường có khả năng ngăn cản. Tên đáng chết, để mạng lại, đi tìm chết đi. Sau khi hít một hơi thật sâu, Lý Cha Đức Sâm đang bạo nộ lại điên cuồng đánh tới, hướng tên ác ma đội trưởng phát khởi công kích như cuồng phong bạo vũ, hận không thể mang đối phương ra chém thành từng mảnh nhỏ. Vừa nghĩ đến huynh đệ Khắc Lý Tư bị đối phương một đao chém ngang hông thành hai đoạn, ngay cả thần cách cũng rớt ra, tim hắn như nhỏ máu. Biểu hình đại hán Lý Cha Đức Sâm cùng ác ma đội trưởng ngang tài ngang sức, khó phân thắng bại. Cùng lúc đó, bốn gã thâm uyên ác ma khác cũng cùng những lưu lãng giả giết nhau rất là kịch liệt. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, bị chặn đứng đường đi, thậm chí ngay cả đường lui cũng bị uy hiếp nghiêm trọng. Đông đảo lưu lãng giả hiểu được tình huống cực kỳ không ổn. Không cần biểu hình đại hán Lý Cha Đức Sâm chỉ huy cũng tự kết thành đội công kích điên cuồng bốn gã ác ma khác. Tên chiến sĩ thân mặc trọng hình khôi giáp ở phía trước gắt gao cuốn lấy tên ác ma cơ bắp kinh người. Ma pháp sư cầm trong tay ma pháp trượng cùng cung tiễn thủ ở phía sau, liên thủ phát khởi ra công kích hung mãnh. tử vong quấn quanh, một gã hắc bảo ma pháp sư sau khi ngâm nga một lát quát lên một tiếng, phất tay phát ra một đám khói đen, hóa thành hơn trăm cái xúc thủ cuốn chặt lấy một gã ác ma. Một tên chiến sĩ cầm búa lớn trong tay phối hợp ăn ý, không nói một tiếng phóng nhanh tới, hung hăng một búa đánh thẳng vào cổ tên ác ma, hận không được một búa chém bay đầu hắn xuống. Ngao, mắt thấy cự phủ càng ngày càng gần, tên ác ma đang bị đông đảo xúc thủ gắt gao cuốn chặt đồng tử co rút, sau khi rít lên một tiếng, hung hăng ném cự hình liêm đao về phía tên hắc bào ma pháp sư đứng cách đó vài chục bước, chém hắn thành hai đoạn. Rồi lập tức nghiêng đầu kinh hiểm tránh khỏi cự phủ sắc bén, chỉ là vai trái vẫn bị chém trúng một búa. Loài người ti tiện, đi tìm chết đi. Tên ác ma bị thương cuồng tính đại phát, bàn tay to lớn nắm lấy cổ của tên cự phủ chiến sĩ, không thèm để ý đến phản kích của đối phương, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai mà bẻ gãy cổ hắn. Theo sát một quyền đánh gãy xương sườn đối phương, đào ra thần cách. Tốc độ cực nhanh, khiến cho mấy tên lưu lãng giả bên cạnh căn bản là không kịp cứu viện. Lấy việc bản thân bị thương nặng làm cái giá để trong nháy mắt giết đi hai tên lưu lãng giả có thực lực thượng vị thần, sự cuồng bạo cùng cường hãn của thâm uyên ác ma bộc lộ ra hoàn toàn. Bỉ lợi mắt thấy tên cự phủ chiến sĩ còn đang sống sờ sờ lại bị tên ác ma đào mất thần cách, một gã lưu lãng giả râu quai nón giận dữ, giơ trường kiếm sắc bén lên bất chấp tất cả phóng đến, cả người hóa thành một đạo ngân quang vạch ngang không trung, hung hăng đâm một kiếm vào ngực đối phương. A, lưu lãng giả râu quai nón hét thảm một tiếng, bị bàn. gocchuyenaudio.com, tay to dính đầy máu tươi của tên ác ma đánh bay ra xa, còn chưa rơi xuống đất đã há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nhưng tên ác ma lại càng thảm, sau khi kêu thảm một tiếng ầm ầm rơi thẳng xuống đất. Một kích chí mạng của lưu lãng giả râu quai nón không thừa không thiếu, vừa vặn xuyên thủng trái tim hắn, hung hăng đánh thẳng vào thần cách. Lực lượng bài sơn đảo hải trong nháy mắt đã chấn vụn thần cách của hắn thành từng mảnh nhỏ. Sinh mệnh lực của thâm uyên ác ma cực kỳ ngoan cường, cho dù bản thân bị thương nặng vẫn bộc phát ra chiến đấu lực đáng sợ. Nhưng sau khi trái tim bị xuyên thủng, thần cách bị chấn nát, hắn dù có cường thịnh trở lại cũng không thoát khỏi một kiếp. Đám lưu lãng giả có hai người chết, một người trọng thương, rốt cuộc cũng giết chết được một gã ác ma. Đáng tiếc một viên thần cách của thâm uyên ác ma cứ như vậy mà mất mất. Nhìn tên ác ma ầm ầm ngã xuống đất, Dương Lăng thầm kêu đáng tiếc, không nghĩ tới một kích chí mạng của lưu lãng giả râu quai nón lại kinh khủng như thế, chỉ một kiếm mà đánh nát thần cách của thâm uyên ác ma. Hắn nhìn thế cục cuộc chiến, âm thầm tính toán khả năng thành công khi ra tay. Thâm uyên ác ma rất cường đại, nhưng đám lưu lãng giả này cũng không phải kẻ yếu, cùng vài tên ác ma đánh đến bất phân thắng bại. Nếu đột nhiên thi triển không gian trói buộc dẫn đám người Hải Đức Lạp cùng ba đặc lạc đầu bóng lường đột nhiên tập kích trong nháy mắt giết đi một hai tên ác ma cũng không phải không thể. Cho dù không lấy được thần cách của mấy tên ác ma này, luyện hóa được linh hồn của bọn chúng cũng tốt rồi. Muốn nhanh chóng tiến giai lên trung cấp hồn vu cần phải trong thời gian ngắn tăng lên thật nhiều linh hồn năng lượng. Tinh hạch của ma thú bên trong thần ma mộ tràng ẩn chứa rất nhiều năng lượng nhưng cũng chỉ là tương đối so với ma thú đồng cấp bậc ở Thái Luân Đại Lục mà thôi. Trừ phi là tinh hạch của thần giai ma thú, nếu không, năng lượng ẩn chứa bên trong tinh hạch của ma thú bình thường đối với Dương Lăng mà nói không đáng kể, ý nghĩa không lớn. Thâm uyên ác ma không chỉ có năng lực đánh giáp lá cả cường hãn, mà linh hồn năng lượng cũng cực kỳ khổng lồ, luyện hóa được linh hồn của một tên thâm uyên ác ma, hiệu quả so với luyện hóa cả vạn khỏa siêu giai ma thú tinh hạch còn tốt hơn. Dưới sự công kích hung mãnh của đông đảo lưu lãng giả, vài tên ác ma đã bắt đầu khó khăn chống đỡ, cơ hội đục nước béo cò tốt như vậy, Dương Lăng tự nhiên không thể dễ dàng bỏ qua. Giết, dưới sự kích thích của máu tươi, vô luận là lưu lãng giả hay là ác ma tất cả đều trở nên điên cuồng, thi triển ra những công kích tinh thông nhất. So với biểu hình đại hán Lý Cha Đức Sâm, thực lực của lưu lãng giả bình thường kém hơn rất nhiều, nhưng nhờ vào số lượng đông người lại phối hợp ăn ý, dùng công kích như cuồng phong bạo vũ giết nhau bất phân thắng bại với mấy tên ác ma. So sánh với đám lưu lãng giả, ác ma tuy thua về nhân số bị vây lấy, nhưng thắng tại công kích càng lúc càng sắc bén và hung ác, sinh mệnh lực cũng càng thêm ương ngạnh. Theo sự trì hoãn của thời gian, theo thương thế càng lúc càng tăng, cán cân thắng lợi đang nghiêng dần về phía đám ác ma. Càng không ổn chính là tùy thời đều có thể có một đại đội ác ma chạy tới tăng viện, thời gian kéo dài càng lâu, đối với các lưu lãng giả lại càng bất lợi. Làm sao bây giờ, nhìn đám ác ma càng đánh càng hăng, lại nhìn đồng bọn đang khổ sở chống. gocchuyenaudio.com, đỡ, vết thương đầy mình, bưu hình đại hán Lý Cha Đức Sâm nóng lòng như lửa đốt. Dưới sự mãnh công của hắn, thương thế của ác ma đội trưởng càng ngày càng nặng nhưng vẫn không thể tạo thành vết thương chí mạng. Không chỉ không thể giết chết tên ác ma ghê tởm này, ngược lại còn bị đối phương gắt gao cuốn lấy, không cách nào tăng viện cho đồng bọn. So sánh với Thâm Uyên ác ma bình thường, ác ma đội trưởng không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa lại rất giàu hoạt. Một phần lớn tiếng rít gào, gọi về những tên ác ma đang tuần tra gần đó, phần thì tránh trái tránh phải, cắt gao cuốn lấy Lý Cha Đức Sâm có thực lực cường đại, không hề cùng hắn trực diện đối đầu. Thượng vị thần đỉnh Lý Cha Đức Sâm thực lực cường đại, huy vũ cự kiếm sắc bén chém ngang chém dọc, lực công kích phi thường kinh khủng, cho dù là ác ma đội trưởng có thực lực cường đại cũng không dám trực tiếp đỡ lấy. Nhưng ác ma đội trưởng tin tưởng, chỉ cần một chi ác ma tiểu đội đang tuần tra ở gần đây nhanh chóng chạy tới, Lý Cha Đức Sâm cho dù thực lực có cường thịnh trở lại cũng khó thoát chết. Cứ tiếp tục như vậy tuyệt đối không phải là biện pháp, làm sao bây giờ? Lý Cha Đức Sâm cắn chặt răng, chuẩn bị bất chấp tất cả mạnh mẽ thi triển ra tử vong kiếm nhận vẫn còn chưa hoàn toàn nắm giữ. Song, ngay khi hắn đang chuẩn bị liều mạng thì một việc ngoài ý muốn xuất hiện. Không gian trói buộc, theo một tiếng quát, một tên trẻ tuổi lưng đeo chiến đao như tia chớp phóng đến, phía sau hắn là một đám cường giả. Có thần giai chiến sĩ cầm trường kiếm trong tay, có thần giai ma pháp sư tay nắm ma pháp trượng, có cửu đầu xà nhanh chóng hóa thành bản thể cùng cự tượng. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.